Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 152, vì uốn cong Magneto mà cố gắng trúng nữ. Góc truyện audio.com, nửa tháng đi qua, Jack cùng Eric đều có điểm thói quen ở nơi này, thậm chí Eric còn có loại mình lại có một ngôi nhà ảo giác. Từ Nazi phòng thí nghiệm trốn tới về sau, Eric một mực tại hối hả ngực xuôi truy giết những cái kia Nazi đẳng người. Vẫn luôn là không có chỗ ở cố định thế nhưng là lúc này, hắn có mình có cái nhà cảm giác. Sáng sớm, Eric dựa theo lệ cũ đi hô Chắc chạy bộ. Mặc một thân đồ thể thao, Eric gõ Chắc cửa phòng, Chắc đi lên sao? Muốn đi rèn luyện, chờ một chút, theo thanh âm truyền đến, một trận ào ào chiếu cố loạn tiếng vang lên. Lúc này Chắc đang tại cầm trang điểm bao cho mình bổ trang. Dĩ nhiên không phải vẽ lông mày vẽ son môi loại hình, mà là cầm lông mày bút đem lông mày của chính mình. Tô lại thô một chút, sau đó dùng băng vải đem mình đã bắt đầu phát dục bộ ngực bao lấy đến. Lúc này Chắc nếu để cho kẻ không quen biết chợt nhìn, đây không phải một cái rất thanh tú nữ hài giấy sao? Cảm giác như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi xem nhẹ nàng trên môi dính lấy sợi dâu. Qua hơn nửa ngày, chờ ở Chắc cổng Eric mới chờ đến Chắc đem cửa mở ra. Nhìn xem hoàn toàn như trước đây Chắc, Eric cười một cái nói, Chắc ngươi sợi dâu hoàn toàn như trước đây rất có tính cách. Có đúng không? Tạ ơn khích lệ, Chắc cố ý thô cuống họng hồi đáp như vậy chúng ta đi thôi. Ân, Eric nhẹ gật đầu, hai người hướng về thường xuyên chạy bộ cái kia con đường chạy tới, đó là một đầu uốn lượn đường núi, không khí rất không tệ. Chạy đến đỉnh núi hai người cảm giác đều hơi mệt thở hồng hộc tải. Trên một cái ghế dựa vào nhau lấy ngồi, Eric xuất ra mang theo người ấm nước uống một ngụm về sau, đưa cho Chắc. Tạ ơn, Chắc tiếp nhận ấm nước uống một ngụm, giờ phút này trên mặt của nàng hiện đầy đỏ ửng, nói thật hiện tại nàng có loại mình sắp bị Eric toàn thân trên dưới phát ra hormone hun choáng cảm giác. Không biết vì cái gì, nàng liền là có loại tim đập rộn lên cảm giác. Nếu có yêu đương chuyên gia ở đây, đoán chừng sẽ nói với nàng câu, cô lương, ngươi hồng loan sao động. Đáng tiếc không có trước kia một mực là cái thân nam nhi Chắc cũng không biết mình loại tình huống này là tình huống như thế nào. Chỉ là ngây thơ ở giữa, nàng có loại muốn nhiều cùng Eric chung đụng cảm giác. Tốt, chúng ta trở về đi. Eric hoàn toàn không có chú ý tới Chắc dị động, nói thật hắn một mực đem Chắc xem như một cái huynh đệ. Ân, liền là loại kia hai anh em tốt huynh đệ. Eric bỗng nhiên đứng lên, để Chắc có loại có chút mất mát cảm giác nhưng là nàng cũng vô pháp nhiều lời. Chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra tốt, vẫn là mangrove sơn trang. Vẫn là gian kia phòng chiếu phim, Chu Diệp cùng chúng nữ đã đem hai người này thường ngày xem như một bộ siêu trường thiên cầu huyết phim bộ đến xem, nhìn xem Chắc toàn thân biến hóa từ trước tới giờ không có thể tiếp nhận, đến dốc cạn cả đáy, đến cuối cùng tiếp nhận nữ nhi này thân biến hóa cũng che giấu Eric. Từng cảnh tượng ấy xuống tới thật to phong phú Chu Diệp cùng chúng nữ sinh hoạt hàng ngày. Nói thật cũng không ai có thể như vậy xa xỉ chuyên môn lợi dụng một viên đứng im quỹ đạo vệ tinh đến nhìn lén hai người này sinh sống. Umbrella công ty bọn thuộc hạ vì chủ tử của bọn hắn có thể đủ tất cả. Phương vị không góc chết chỉ xem hai người thường ngày biến hóa, không tiếc phái ra đắt đỏ gián điệp côn trùng. Gián điệp côn trùng là Umbrella phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong nhất sản phẩm mới, dùng nano cấp vi hình máy tính khống chế côn trùng hành động cùng ánh mắt, sau đó còn phải căn cứ nhân loại thành giống thói quen giúp cho trở lại như cũ. Không phải trực tiếp đem tín hiệu phát đến Chu Diệp hình chiếu bày lên, Chu Diệp sẽ bạo tẩu, mẹ nó cái này một cái từng cái video nhỏ là cái quỷ gì. Đừng quên, đại bộ phận côn trùng con mắt đều là từ hơn ngàn cái mắt kép tạo thành. Những gián điệp này côn trùng mỗi cái phí tổn cao tới hơn 30 vạn đô la, so sánh côn trùng hình thể chân chính so kim cương còn đắt hơn. Ách có chút lạc đề, nói tiếp Chu Diệp quan sát của các nàng thường ngày. Hôm nay Chu Diệp không có ở nơi này, mà là đi cùng hắn mấy cái tương lai tiểu công chúa nhóm đi chơi, ở chỗ này chỉ có chúng nữ, dù sao nữ nhân nha, đối với mấy cái này tình tình yêu yêu đồ vật còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là đây là hiện thực trực tiếp. Ta dám khẳng định Chắc đã yêu Eric. Emma nhìn xem trong video hai người lời thề son sắt nói. Thế nhưng là, nhìn Eric đối Chắc không có cái loại cảm giác này a Raven nói ra. Đó cũng không phải vấn đề gì lớn, không phải sao? Ophelia lung lay trong tay rượu đỏ, vừa cười vừa nói, chỉ cần cho bọn hắn hơi thêm điểm liệu liền tốt, phải biết tại ba ba cố hương bên trong, có câu tục ngữ là nói như vậy, nam truy nữ cách ngọn núi. Nữ truy nam cách tầng xa, cái kia là có ý gì? Ophelia. Salvador ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Ophelia kỳ quái hỏi. Ý tứ chính là, nam nhân truy cầu nữ nhân, khó khăn giữa hai người phảng. phất cách một tòa núi lớn, mà nữ nhân theo đuổi nam nhân mà nói, đơn giản liền như là giữa hai người cách một tầng thật mỏng khăn lụa, nhẹ nhõm liền có thể vén lên. Ophelia giải thích nói, cái kia muốn cho bọn hắn thêm chút gì liệu đâu? Emma hỏi, thêm điểm số không nước hoa như thế nào? Salvador nói ra, sở nghiên cứu đám người kia không phải nói số không nước hoa liền hoàn toàn là tình yêu hương vị sao? Vừa vặn thừa cơ hội này thí nghiệm một cái bọn hắn hiệu quả. Ý kiến hay, Ophelia cười vuốt vuốt Salvador cái đầu nhỏ tiểu gia hỏa ngươi thật sự là ra một ý kiến hay đâu. Không hào nước hoa, Umbrella cấp dưới thứ hào phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên cho rằng, cái gọi là tình yêu liền là nhân loại trong đầu bài tiết đi ra một loại tin tức làm tạo thành cảm giác dopamine truyền bá hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn, mà hormone chủ. Quản dục vọng, còn có một loại tin tức làm chủ quản tình yêu cảm giác. Nhằm vào loại này nhận biết, bọn hắn phát minh không hào nước hoa, loại nước hoa này mùi có thể hữu hiệu kích thích nhân thể đại não, để nó phát ra tình yêu tin tức làm. Thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể cầm tới không hào nước hoa đâu? Emma hỏi, chúng ta nhưng không có quyền hạn tối cao a, cái này đều không là vấn đề. Raven nói xong, lắc người một cái, biến thành Chu Diệp bộ dáng, còn một tà một hữu nắm ở Emma cùng Ophelia eo nhỏ, đem Chu Diệp diễn xuất học giống như đúc ngay sau đó nhấn xuống hào phòng thí nghiệm truyền tin khẩn cấp cái nút. Chủ nhân, ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì không? Hào phòng thí nghiệm chủ quản thân ảnh xuất hiện tại màn trên vải. Ta cần không hào nước hoa hàng mẫu, hiện tại, rời đi, lập tức. Raven đóng vai Chu Diệp ung dung. Không vội nói, là ý chí của ngài chính là chúng ta tiến lên phương hướng. Phòng thí nghiệm chủ quản lập tức nói ra, không hào nước hoa hàng mẫu sẽ ở 24 giờ bên trong đến trong tay của ngài. Ân, vậy ngươi bận bịu đi thôi. Raven nhẹ gật đầu, sau đó đóng lại video. Vạn tuế, lần này thú vị, Raven lập tức thay đổi trở về, vui vẻ nói ra. Chỉ là nàng phát hiện tỉ muội của mình nhóm thế mà không ai theo nàng cùng một chỗ gieo hò các ngươi thế nào. Không phải lập tức liền muốn uốn cong Magneto sao? Các ngươi không vui sao? Vui vẻ, chỉ là, Emma chỉ phía sau của nàng. Ách, Raven máy móc nghiêng đầu đi, chỉ gặp nam nhân của mình chính một mặt nghiêm túc đứng ở sau lưng chính mình. Thân yêu, ngươi chừng nào thì tới? Ân, ngay tại ngươi biến thành hình dạng của ta thời điểm. Chu Diệp cười, kỳ thật hắn cũng không có nhiều sinh khí, nhìn Raven. Giống như rất ưa thích hồ nháo dáng vẻ, kỳ thật hắn biết Raven chỉ là thích chơi mà thôi, nhưng là tuyệt đối sẽ không xông cái gì đại họa, nhất là hắn kỳ thật cũng đúng Magneto nữ làm ích tiến sĩ cái này mới CP cũng cảm thấy rất hứng thú, đây là hủ nữ nhóm công nhận CP. Cũng có thể nói là chính thức CP, nhưng là này phong không thể dài, nhất là giả trang bộ dáng của mình ân, chính là như vậy, hôm nay liền lấy Raven thử một chút trước kia không bỏ được để nàng dùng chiêu thức A tỷ như biến tuổi trẻ điểm rồi. Trẻ tuổi chút nữa rồi, chân chính đồng nhan cự ích rồi, ừ chính là như vậy, nghĩ tới đây, Chu Diệp từng thanh Raven đặt ở trên vai, khiêng lên, cất bước liền đi ra ngoài, thuận đường nói ra một câu, các ngươi cũng không cho chạy, nối giáo cho giặc cùng tội cùng ta cùng một chỗ trở về. Biết, thân yêu, chúng nữ từng cái ngoan ngoãn đi theo Chu Diệp sau lưng, hướng về trên lầu phòng ngủ đi đến. Kỳ thật các nàng đối Chu Diệp sẽ làm sao trừng phạt các nàng vô cùng chờ đợi. Cách chương.